Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 441, ác mộng mới bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, chẳng lẽ bại lộ? Tô Tử Mặc mặt ngoài trên bất động thanh sắc, rồi lại trong lòng cả kinh. Ngươi nếu không thừa nhận, khẳng định chính là ngươi. Cơ Yêu Tinh tiếp cận tới đây, nhỏ giọng nói ra, ngươi không thể gạt được ta đấy. Cảm giác của ta luôn luôn đúng. Không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tô Tử Mặc nhàn nhạt trả lời một câu. Ánh mắt chuyển động, rơi vào Nhân Hoàng Điện bên ngoài cách không đứng yên hơn 10 đạo thân ảnh trên. Cái này hơn 10 vị tu sĩ. Đều là tóc hoa râm. Tuổi già sức yếu người. Đôi mắt mặc dù đã đục ngầu. Trên thân tản ra cái tuổi sắp xuống mồ chi khí. Nhưng trong cơ thể, rồi lại mơ hồ truyền ra từng đợt làm lòng người kinh hãi khí tức. Phòng ấn giả, Cơ Yêu Tinh nói, yên tâm, tại loại này cục diện xuống. Phòng ấn giả không dám ra tay. Tiền, Phật, ma ba môn thế chân vạc, lẫn nhau ngăn được, chỉ cần có một phương ra tay. Bộc phát kim đan cảnh lực lượng, mặt khác hai phe phòng ấn giả, cũng muốn bị liên quan đến tiến đến. Tất nhiên cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Thân vẫn đạo tiêu. Tiền, Phật hai môn 12 vị tu sĩ chậm rãi đi tới. Song phương đặt song song. Dần dần theo dõi ma môn bên này 6 người. Bao gồm Tô Tử Mặc ở bên trong. Kiếm Tông Hàng Thu Vũ trước tiên theo dõi Bá Vương Điện Bàng Nhạc. Tử Tiêu phái Ngạo Vũ Tiêu cũng tìm tới Huyễn Ma Giáo Ma Tử. Mạnh mẽ quyết đấu. Tiên môn Phiêu Tiết Cốc truyền nhân là một vị áo trắng bồng bềnh băng lãnh nữ tử, điều khiển thủ đoạn hàn khí rậm rạp ngân châm, chuyên phá rất nhiều hộ thân phù lục, phòng ngự nội giáp. Minh Tâm Am nữ ni cầm trong tay một thanh trường kiếm, kiếm quang lẫm lẫm. Tiền, Phật môn hạ hai vị nữ tu trước tiên liền xông về Cơ Yêu Tinh. Xem ra cái này hạng người vô danh lấy giao cho tại hạ. Thiên Cương Giáo truyền nhân mỉm cười. Tay áo huy động. Một thanh lóe ra 5 đạo linh quang phi kiếm. Đã phá không tới. Thẳng đến Tô Tử Mặc đầu lâu đâm tới. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua. Âm thầm gật đầu. Không hổ là thiên hoang đại lục cao cấp nhất siêu cấp tông môn. Nội tình cường đại. Phần lớn thiên kiêu trong tay đều có một kiện hoàn mỹ linh khí. Tô Tử Mặc điềm tĩnh, bàn tay lướt nhẹ qua túi chữ vật, trong lòng bàn tay nhiều ra một thanh trường đao. Bòng, thân đao rung động lắc lư, lóe ra 4 đạo linh văn. Đây là một thanh cực phẩm linh đao, tại Đan Trì Tông di tích tìm kiếm được đấy. Vì che giấu tung tích, huyết thối đao như vậy tiêu chí tính binh khí, Tô Tử Mặc tự nhiên không có khả năng tế ra. Nếu không trước tiên cũng sẽ bị Cơ Yêu Tinh, Bạch Vũ đám người nhận ra thân phận. Huyết thối đao mặc dù không thể dùng, nhưng định hải quyền trong ngũ thức đao pháp, Tô Tử Mặc rồi lại không có ý định che giấu. Bởi vì, tại trong tu chân giới, trừ hắn ra hiểu được định hải quyền, còn chỗ nào có truyền nhân hiểu được cái này ngũ thức đao pháp. Vèo, phi kiếm phá không, phóng xuất ra 5 đạo linh quang, giống như một vòng mặt trời, cương khí răng đầy, khí thế bức nhân, ngay lập tức liền tới. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, trong cơ thể linh lực trào lên gào thét, dưới mặt quần áo hiện ra 7 đầu linh mạch. A, nguyên lai là cái phế vật. Bạch Vũ đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn thấy một màn này, không khỏi cười lạnh một tiếng. Mặt khác ma tử cũng đều lộ ra vẻ thất vọng. Tiên môn, Phật môn rất nhiều thiên kiêu thì là thần sắc nhẹ nhõm. Thất mạch trúc cơ, tại trong tu chân giới đã cũng coi là khó được thiên tài. Tại Đại Chu Vương Triều càng là trăm năm khó gặp. Nhưng đối với ở đây phần đông thiên kiêu mà nói, thất mạch trúc cơ sẽ cùng tại phế vật tham dự đến loại này đại chiến ở bên trong. Sống không quá 10 cái hô hấp, mặc dù đều là bát mạch trúc cơ, mặt khác tông môn tu sĩ chiến lực đều thua xa tại tất cả đại siêu cấp tông môn truyền nhân. Chớ nói chi là một cái thất mạch trúc cơ. Mấy đại ma tử tình cảnh không ổn. Vốn là tâm phiền ý loạn. Thấy như vậy một màn. Càng là cau mày. Vân Vũ Tông Thượng Quan Vũ trong tay quạt xếp mở ra. Ngăn trở đâm tới hai thanh phi kiếm. Cười lạnh nói. Cơ yêu tinh. Ánh mắt của ngươi thật là càng ngày càng kém rồi. Ở đây phần đông thiên kiêu. Chỉ có hai người không có lộ ra khinh thường chi sắc. Một người trong đó là cơ yêu tinh. Tên còn lại, chính là tại Tô Tử Mặc dưới tay hưởng qua đau khổ giác sân hóa thượng. D, A, N, G, G, trong hư không. Truyền đến một tiếng chói tai lưỡi mát thanh âm. Tô Tử Mặc luân động trong tay cực phẩm linh đao. Trùng trùng điệp điệp chạm tại đâm tới trên phi kiếm. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Trên thân kiếm cương khí lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn vỡ. Tại chỗ tán loạn, O, O, N, G, thân kiếm run rẩy, lại lắc lư bất định, có rơi xuống xu thế. Hà, mấy vị thiên kiêu ánh mắt xéo qua nhìn thấy một màn này, đều là thần sắc biến đổi. Cái này, giống như không đúng, thật mạnh bộc phát. Người này là luyện thể sĩ. Cẩn thận, bá, Tô Tử Mặc thân ảnh, đã biến mất tại nguyên chỗ. Hai ba bước giữa, cũng đã giết thiên cương giáo truyền nhân trước mặt. Hai con ngươi sáng rõ, sát ý cuồn cuộn, xách đao liền chém, lưỡi đao phá toái hư không. Tăng tốc độ cực nhanh, lực lượng chi mãnh liệt, lưỡi đao bên trên, thậm chí mang theo một tia nóng rực. Thật nhanh, thiên cương giáo truyền nhân thầm hô không ổn. Toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Khinh thường, nhất thời chủ quan, mất tiên cơ, thế cục lập tức rơi vào hạ phong. Lâm vào hung hiểm bên trong. Hồ, thiên cương giáo truyền nhân bàn tay rơi vào trên túi chữ vật. Nhanh chóng lấy ra một mặt ám kim sắc tấm thuẫn. Rót vào linh lực. Tấm thuẫn trong nháy mắt phình to, nâng quá mức đỉnh, D, A, N, G, G. Trường đao chạm tại trên tấm chắn, lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Ừ, trên tấm chắn hào quang ảm đạm, linh quang cơ hồ bị Tô Tử Mặc một đao chém vỡ. Thiên cương giáo truyền nhân kêu lên một tiếng buồn bực, toàn bộ người thân hình nhún xuống, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Thiên cương giáo truyền nhân thủ đoạn nâng thuẫn, tay kia nắm chặt thành quyền, cương khí lượn lờ, bay thẳng đến Tô Tử Mặc ngực đánh tới, giống như một cây trường thương, thẳng đảo Hoàng Long, dù sao cũng là tiên môn cửu phái trong thiên cương giáo truyền nhân. Tại loại tình hình này xuống, còn có thể ra tay phản kích, đừng, nhưng vào lúc này, giác sân hòa thượng thanh âm vang lên. Nhưng đã quá muộn, nhìn thấy thiên cương giáo truyền nhân ra quyền. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt, cũng trở tay một quyền. Đón đánh mà lên, phanh, quyền quyền chạm nhau, cương phong nổ tung, sóng khí cuồn cuộn. Thiên cương giáo truyền nhân thần sắc đại biến, trên mặt không còn chút máu, to như hạt đậu mồ hôi. Trong nháy mắt chảy xuôi xuống, tạch tạch tạch. Nứt xương âm thanh vang lên, rợn người, mấy vị thiên kiêu nhịn không được ghé mắt nhìn lại, không khỏi hơi hơi biến sắc, thiên cương giáo truyền nhân bàn tay, đã không thấy, bị nện thành một cục thịt bùn, cụp lại nơi cổ tay, cả đầu cánh tay uốn lượn được không còn hình dáng, mềm mại đấy, xương cốt gốc giả cũng đã đâm rách huyết nhục, khỏa thân, biểu lộ bên ngoài. Trên đám xương trắng treo tơ máu, nhìn thấy mà giật mình. A, thiên cương giáo truyền nhân phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ người trực tiếp ngã tại mặt đất, thần sắc hoảng sợ muôn phần, đau đến toàn thân run rẩy. Hai đao một quyền, thiên cương giáo truyền nhân trực tiếp bị phế. Không riêng gì ở đây rất nhiều thiên kiêu. Đã liền xem cuộc chiến hơn 10 vị phong ấn giả đều khuôn mặt có chút động. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực. Hắn chủ quan khinh địch, rơi vào cái này kết cục. cũng là trách không được người bên ngoài. Thật sự, chỉ là khinh địch sao? Chiến trường thế cục, thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không nghĩ tới. Vừa giao thủ trong nháy mắt, Thiên Cương giáo truyền nhân ngay tại chỗ bị phế sạch một cái cánh tay. Kết cục thê thảm, ý vị này, một vị thiên kiêu đã mất đi tư cách tranh đoạt nhân hoàng truyền thừa. Chỉ có thể ảm đạm rời khỏi. Rất nhiều thiên kiêu nhìn xem Thiên Cương giáo truyền nhân ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng thương cảm. Thẳng đến lúc này, rất nhiều thiên kiêu còn không có ý thức được. Một cái bao phủ khi bọn hắn trong lòng nhiều năm, lái đi không được ác mộng, giờ mới bắt đầu, cùng hắn trong một số người so sánh với Thiên Cương giáo truyền nhân kết cục, coi như may mắn, ép cách chương.